Chương 668, Uchiha Mạ Đà Dạ, trên. Tại phía xa số ngoài trăm dặm nơi này, là một cái khác chiến trường đã đánh nhau sao? Bất quá, không hổ là hỏa ảnh đại nhân A-V-E-I-Ma để A-Phi không thể làm gì. Liên là ngay cả bốn đầu vĩ thú cùng vậy hắn không có cách nào sao ánh mắt, nhìn xem phương xa, chỗ nào, là nạ rủ tổ chiến trường, cả bụ tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói đạo. Tại nạ rủ tổ chiến trường chỗ nào, hắn cũng là có bố trí hế thổ chuyển sinh nhẫn giả, để tùy thời có thể lấy biết được nạ rủ tổ nơi nào tình huống. Mặc dù biết nạ rủ tổ hội hợp vũ trí hạ ô bị tổ đánh nhau, nhưng là, cả bụ tổ không có nghĩ tới là, lại là ba y con vĩ thú đại chiến. Cái này khiến hắn hế thổ chuyển sinh nhẫn giả căn bản cũng không có biện pháp tới gần. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Bất quá, cũng may, tình huống bên trong hắn vẫn là biết được một chút. Không cần quá kỹ càng, một điểm là có thể, chỉ cần biết bên trong cục thế là có thể. Vợ y ma lời như vậy, ta cũng là muốn xuất thủ tà tà cười một tiếng, cả bù tổ trầm thấp nói đạo. Nhìn thoáng qua bên cạnh mình quan tài. Cả bù tổ trong mắt, không khỏi, hiện lên một vòng hưng phấn. Đã từng có thể cùng nhẫn giả chi thần chiến đấu người, đã từng, đứng ngạo nghệ tại nhẫn giới tối đỉnh tồn tại. Liên để ta xem một chút, ngươi lực lượng đi. Chiến quốc thời đại, nhất cường đại lực lượng một trong, thuộc về ủ trí hạ truyền thuyết lực lượng trong tay, kết ấn, hợp lại kết một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, quan tài, bị mở ra phanh tầm đóng, trong nháy mắt, nện rơi trên mặt đất tay, trong nháy mắt, rồi ra, đỡ lấy cái kia quan tài bên dưới, màu đen thủ sáo. Lộ ra thần bí đạp nương theo lấy một tiếng trầm ổn, nhưng là, lại có trầm thấp tiếng bước chân. Người ở bên trong, đi ra hùng tráng thân thể. Nạo thị thiên hạ thần sắc. Cái kia chiến quốc thời đại mới có hồng sắc áo giáp. Tán loạn, nhưng là, sắc thực rất cuồng dã loạn phát. Nhất trọng yếu, là, cái kia trên thân cái kia vô địch khí thế tại hắn khí thế giới, chung quanh, trong nháy mắt, giống như yên tĩnh trở lại. Thiên không, đại địa, vẫn là chiến trường, đều là trong nháy mắt vị trí yên tĩnh. Mặc dù là một nháy mắt, nhưng là, lại là nghĩ vĩnh hằng nàng là chiến quốc thời đại tuyệt đối đỉnh phong cường giả, Uchiha nhất tộc tổ tiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ đây là nhìn xem chung quanh, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi có chu tờ nghi ngờ nói đạo. Nhìn xem chung quanh, cùng hắn dự nghĩ tới, hoàn toàn khác biệt. Sinh ra ở chiến quốc thời đại hắn tự nhiên biết, hiện tại, đang ở tại chiến tranh thời kỳ. Đương nhiên, chiến tranh cái gì, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, căn bản cũng không có cái gì, nhất trọng yếu, là nhìn xem hai tay của mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt không khỏi nhíu một cái, trong mắt, hiện lên một vòng tức giận. Không có phục sinh. Hắn hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối có thể khẳng định, đây là huế thổ chuyển sinh, cái kia giết hắn đệ đệ người sáng tạo buồn nôn nhẫn thuật. Không nghĩ tới, dạng này buồn nôn nhẫn thuật, vờ ơ y ma sử dụng đến trên đầu của mình. Nagato cái kia cái tiểu quỷ đang làm cái gì? Vì cái gì không có đem ta phục sinh, vẫn là nói hắn đủ chỉ hạ ổ bị tổ không có dựa theo kế hoạch tại hành động sao? Vờ ơ y ma để cho ta lấy dạng này trạng thái xuất hiện âm thanh, mang theo một kia tức giận. Nhưng là, càng nhiều, là lành ý quả nhiên không thể làm cho thành danh đã lâu ủ chỉ hạ mạ đã dạ, quả nhiên lợi hại ở một bên, nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đã dạ, cả bụ tổ không khỏi nói đạo. Mặc dù vẫn chưa từng gặp đờ qua ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực, nhưng là, vẹn vẹn lấy vô ý phát ra khí thế, liền đã nói rõ ủ trí hạ mạ đạ dạ cường đại. Hiện tại cả bụ tổ thân thể là huế thổ chuyển sinh ảnh cấp, nhưng là, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, cỗ này ảnh cấp lực lượng, tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt, căn bản cũng không tính là gì, rất nhỏ bé. Có một loại, có thể tùy tiện bị ủ trí hạ mạ đạ dạ bóp chết giống như con kiến bóp chết cảm giác. Cả bù tổ tin tưởng mình trực giác. Bởi vì, hắn hiện tại, là rắn. Cảm giác loại này đồ vật, tại rắn trước mặt, là đặc biệt mẫn cảm cùng chân thực. Liên là ngươi sử dụng huế thổ chuyển sinh sao? Hừ, không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân thẳng hề sao? Khoe mắt, dư quang liếc một cái cả bù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được giờ này khắc này cả bụ tổ bất quá là liền dùng ế thổ chuyển sinh nhẫn giả thân thể mà thôi. Ha ha ha, cũng không phải là không muốn tới đây gặp ngài, mà là, ta chỗ địa phương tại xa. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, cả bụ tổ cũng không có phẫn nộ. mà là nhàn nhạt nói đạo. Đương nhiên, cũng chỉ có cả bù tổ biết, dù là ở chỗ này, hắn cũng sẽ không xảy ra đến cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ gặp mặt. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được ủ trì hạ mạ đạ dạ giờ này khắc này bởi vì hế thổ chuyển sinh xuất hiện phẫn nộ. Hắn không thể bảo đảm hế thổ chuyển sinh thật có thể khống chế ủ trì hạ mạ đạ dạ. Dù sao, ủ trì hạ mạ đạ dạ lực lượng, quá cường đại. Sơ lần gặp gỡ, mạ đạ dạ đại nhân, ta là A Phi hợp tác đồng bọn. Đối ủ trì hạ mạ đạ dạ, đều nói đạo. A Phi đầu tiên là có chu tờ nghi hoặc, bất quá, rất nhanh, ủ trì hạ mạ đạ dạ liền dĩ nhiên minh bạch cả bù tổ ý tứ. A Phi, tương đương ủ trì hạ ổ bì tổ. Có đúng không, cái kia cái tiểu quỷ mà. Nhẹ gật đầu. Nhìn xem phía dưới chiến trường, ủ trì hạ mạ đạ dạ đã đại khái tìm được cái này trận chiến tranh là thế nào tới. Tuyệt đối là ủ trì hạ ổ bì tổ bước lên. Vỡ ơ y ma nâng lên chiến tranh, như vậy. Nói cách khác, thập vĩ, đã bắt đầu góp nhặt, hoặc là, hoàn thành, vẫn là đem phải hoàn thành thập vĩ, liền là không biết hắn thành công không có. Nhìn xem chiến trường, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt thấp giọng nói đạo. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết, thành công, cũng không có Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh mặc dù rất thấp, nhưng là, cả bủ tổ vẫn là nghe được. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có che giấu cái gì. A ánh mắt, lúc này mới chân chân chính chính nhìn về phía cả bù tổ. A Phi đã thu tập được nhất vi đến thất vi vi thú, đồng thời đạt được bát vi còn có cửu vi trả cờ dạ. Bất quá. Hẳn là vẹn vẹn trả cờ dạ còn chưa đủ đủ đi. Hắn hiện tại, ngay tại bắt lấy bát vi, bất quá, bị cửu vi ngăn trở. Tại cùng bát vi còn có cửu vi chiến đấu đâu. Nhàn nhạt cười một tiếng, cả bù tổ nói đạo. Bát vi. Cửu vĩ lông mày không khỏi nhíu một cái, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Hắn biết thập vĩ, cũng chính là ngoại đạo ma ảnh. Chỉ cần có trả cờ dạ là có thể. Mặc dù phục sinh thời gian tương đối chậm, nhưng là, QNZ là có thể phục sinh. Lại nhưng đã được đến bắt vĩ còn có cửu vĩ trả cờ dạ, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, liền không cần thiết lại đi tìm bắt vĩ còn có cửu vĩ. An an tâm tâm chờ đợi thập vĩ phục sinh là có thể. Xem ra, cái kia cái tiểu quỷ còn không có có trưởng thành á vậy mà tại thời điểm mấu chốt không chịu nổi tính tình đây là ủ trí hạ mạ đạ dạ xa cách mười mấy năm về sau, lại lần nữa trở lại cái này cái trên thế giới, đối ủ trí hạ ổ bì tổ đánh giá. Không có sai. Ta triệu hoán ngài đi ra, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại A Phi khống chế tam vĩ đến thất vĩ lấy 6 con vĩ thu tại chiến đấu, bất quá, vẫn là không la mở gì được cờ bọn họ. Nhẹ gật đầu, cả bù tô nói đạo. Có đúng không nhẹ gật đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. 6 con vĩ thú, tăng thêm Uchiha Obito lại còn bắt không được sao, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao đương nhiên. Dù sao, bắt vĩ còn có cửu vĩ bên kia, nhưng là có một cái tồn tại cường đại A Phi không có có thành công cũng là tự nhiên. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều nhàn nhạt nói đạo. Không nói gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về phía Kabuto. Nàng là cô nổ hạ đệ lục đại mục hỏa ảnh. Có thể nói thực lực là bây giờ nhẫn giới nhất tồn tại cường đại, đã vượt qua ảnh cấp, đặt đến thiên nhận thực lực. Ở trong tay của hắn, A Phi căn bản là không làm mở gì được cờ hắn nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Kabuto nói đạo. Thiên nhẫn cái này thời đại, lại còn sẽ xuất hiện dạng này nhân vật mà. Nếu là sống lại, thật đúng là giống cùng thứ giao thủ thử một chút. Nghe được cả bụ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi gật đầu nói đạo. Từ chiến quốc thời đại kết thúc về sau, từ sẻn dù hạt hỉ giả mà những này ra một đời người sau khi chết, hắn đã trải qua một trận chiến, nhị chiến, tam chiến. Sống tạm mấy chục năm, còn không có gặp qua đại tân sinh đột phá thiên nhẫn. Cho nên, hắn thấy, cái này thời đại có người đột phá thiên nhẫn, là rất ly kỳ sự tình. Không cần, hiện tại là có thể. Ngài thân thể, ta thế nhưng là cho ngươi cải tiến qua, tuyệt đối so với ngươi toàn thịnh thời kỳ thực lực còn muốn cường đại. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, cả bù tổ không khỏi nói đạo. Toàn thịnh thời kỳ thực lực, ngươi, biết ta toàn tỉnh chuyện thực lực có bao nhiêu sao khinh thường nhìn thoáng qua cả bù tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo.